Chương 747, vừa mới cái kia không tính là. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng lúc này, mải nẹ ý thức được chính cô ta tựa hồ là hoan uổng Lưu Húc, nàng vừa rồi thật là quá xung động, nhưng là mải nẹ cũng không muốn, đó hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Đi tới Lưu Húc trước mặt, mải nẹ ngập ngừng nói có chút ngượng ngùng nói ra, Lưu Húc, thật xin lỗi, là ta trách oan ngươi mải nẹ là một có chuyện nói thẳng, thẳng thắn nữ sinh. Thế nhưng cái này thẳng thắn chỉ là tâm lý không giấu được nói mà thôi, có thể không bao gồm xin lỗi. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là ăn không có nướng chín gì đó sao ngạo kiểu nữ vậy mà lại chủ động hướng mình xin lỗi, nàng không phải hẳn là lạnh rên một tiếng, bạch chính mình liếc mắt, sau đó xoay người ly khai sao nếu là mãi nẹ biết Lưu Húc là nghĩ như vậy chính mình, khẳng định không nói hai lời, trực tiếp đào tủn kỳ thương, đem hắn liền địa chính pháp. Mặc dù không minh bạch là ra với nguyên nhân gì, nhưng hiện tại có thể không phải kênh tiệu thời điểm. Bằng không mãi nẹ sẽ thực sự không xuống đài được. Để đẹp. Thiếu nữ chuyện mất mặt, bình thường mà nói, Lưu Húc là không làm, lại không phải lấy để tinh linh thẹn thùng làm vinh đạt A-lai thế giới. Lưu Húc giả vờ hào phong cười, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra, không có gì, cái kia chủng tình huống bên dưới khó tránh khỏi sẽ cho người sản sinh hiểu lầm, cái này không thể trách ngươi. Mãi nẹ nghe xong Lưu Húc lời nói, tự nhiên cười nói, nàng cảm thấy trước mặt Lưu Húc tựa hồ là không có như vậy làm cho người ta chán ghét. Mặc dù hắn là một cái ăn trong bát cụ rộm, nhìn trong nồi ạ cảm giá hỏa hắn còn đối với Ly Ông Nơ làm chuyện như vậy, mặc dù Ly Ông Nơ tuy là biểu hiện một bộ cũng không thèm để ý bộ dạng, thế nhưng mãi nẹ mình cũng là nữ sinh, tự nhiên biết, chỉ cần là nữ sinh, ở đâu có không thèm để ý chính mình lần đầu tiên, coi như là thú nữ cũng giống vậy. Ly Ông Nơ tâm lý hẳn rất khổ cực a mãi nẹ nhìn từ bề ngoài đối với đồng bạn thờ ơ, đối đãi đồng bạn đều lấy ngạo kiểu phương thức đối đãi, kỳ thực vô cùng quan tâm đồng bạn, chỉ là không biết như thế nào biểu đạt. Hoặc là phương thức biểu đạt có sai lầm mà thôi. Kỳ thực làm Lưu Húc ở buồn tệ ấy gù tự bạo trước mắt, trong khoảnh khắc đó thời điểm, mãi nẹ nghĩ tới rất nhiều thứ, một ít có không có, mà khi Lưu Húc phấn đấu quên mình cứu của nàng cái kia phút chốc, mãi nẹ cũng đã cảm thấy đối với hắn sinh ra một loại cảm giác không giống nhau. Kỳ thực, loại cảm giác này vẫn luôn tồn tại, chỉ là khả năng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, mà bị ẩn sâu hoặc có lẽ là xuyên tạc, mà cái kia phút chốc, mãi nẹ ở Lưu Húc trong lòng. Dường như nghe thấy được vật gì vậy vỡ nát thanh âm, đó là nàng kiến trúc lên tâm phòng. Thường thường nghe người ta nói tới nhân sinh khổ đoạn, mãi nẹ cũng không phải minh bạch cái từ này ý tứ, thế nhưng làm một danh sát thủ, nàng không có tới không có cảm giác tử vong cách mình gần như vậy, nếu là chết liền cái gì cũng không có nàng còn không có yêu đương quá, còn không có cùng nam hải tử dắt lấy tay, còn không biết tiếp lời chớ là cảm giác gì nghĩ đến tiếp lời chớ, chính mình dường như thiếu Lưu Húc một cái cửa chớ có chơi có chịu mãi nẹ, dũng cảm một điểm. Không có gì đáng sợ. Lưu Húc còn đang muốn nói cái gì, nhưng là câu nói kế tiếp cũng là nói không nên lời, bởi vì mãi nẹ thình lình góp trên người trước, sau đó nàng ấy nhu nhuận hết sức anh đào. Môi ngăn chặn Lưu Húc môi. Hai người cửa chớ với nhau hoa chúng nữ nhất thời phát ra một tràng thốt lên tiếng, các nàng nhưng là không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên mãi nẹ cửa chớ ở Lưu Húc môi. Cái kia phút chốc, các nàng con mắt đều xem ngây người, có điểm không thể tin tưởng. Các nàng đều biết mãi nẹ còn không có nam bằng hưu. Cái này nên tính là của nàng ban đầu cửa chớ nữ A nạ dẹn đã sắc mặt cũng có kinh ngạc nhìn cửa chớ ở chung với nhau Lưu Húc cùng mãi nẹ, nàng nhất thời nhớ lại ở trong hồ nàng cùng Lưu Húc trùng hợp cửa chớ ở chung với nhau tình cảnh, không thế nào, cái này phút chốc, trong lòng của nàng đúng là nổi lên một cô phức tạp khó tả tâm tình. Khó chịu đấu kỵ vẫn là thất lạc chỉ sợ cũng chỉ có nạ dẹn đã trong lòng mình nhất rõ ràng A hoặc có lẽ là, ngay cả nạ dẹn đã mình cũng không phải tin tưởng. Lưu Húc cu nờ dê choáng. Hắn đồng dạng không nghĩ tới mãi nẹ thật là muốn cửa chớ ở môi của hắn, phía trước hắn bất quá là thuận miệng nói một chút, tuy là mãi nẹ đáp ứng rồi, hơn nữa Lưu Húc cũng thắng cuộc, thật không nghĩ đến nàng thật sự chính là cửa chớ, thật đúng là hạ được cửa A đột nhiên, Lưu Húc cảm giác được môi tê dần, mãi nẹ dĩ nhiên cắn hắn một ngụm, sau đó mãi nẹ vung lên mặt cười, nhìn hắn một cái, ở bên thai của hắn nhẹ giọng nói ra, Lưu Húc, ngươi nhớ kỹ cho ta sẽ nhớ kỹ cái này một. Ngày nói xong, nàng liền xoay người đi tới chúng nữ bên kia. Biểu hiện cùng một người không có chuyện gì giống nhau. Lưu Húc thêm thêm bị cắn được có điểm hơi thấy đau môi, bên môi vẫn như cũ lưu lại mãi nẹ nhu nhuận trên đôi môi hương vị. Ừm, rất ngọt hắn tằng háng một cái, nghiêm mặt nói, bất quá, vừa mới cái kia cửa chớ có thể không phải coi là, ngươi còn thiếu ta một cái cửa chớ rất ngọt mãi nẹ đầu tiên là hơi đỏ mặt, sau đó biến sắc, liền giống bị đạp cái đuôi tiểu miêu, không tính là vì sao không tính là dựa vào cái gì nói không tính là, ta rõ ràng đã thân đã thực hiện ước định. Có chơi có chịu vì sao còn thiếu ngươi đem lời nói cho ta tin tưởng vừa rồi chúng ta đánh cuộc nội dung là cái gì Lưu Húc không đợi mãi nẹ mở. Miệng, tự nhiên tiếp tục đi xuống nói ra, ta hoàn thành nhảy nước động tác, thắng hôn ngươi một cái, đúng hay không đúng vậy ngươi thắng cuộc, ta mãi nẹ lời nói không nổi nữa, sắc mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận. Hắc hắc, xem ra ngươi đã biết rồi. Y Lưu húc hai tay hoàn nguyệt hùng, một bộ cực kỳ đáng đánh biểu tình nói, thắng là ta hôn ngươi một cái, thua mới là ngươi hôn ta một cái, nhưng là đánh cuộc rõ ràng là ta thắng, cho nên chắc là ta hôn ngươi mới đúng, ngươi hôn ta tính là gì sự tình cái kia, ta đây mãi nẹ ngốc manh, bị chính mình ép, thẳng thắn xấu lắm nói, ta bất kể, ngược lại ta đã hôn. Đúng. A Lưu húc chớp chớp con mắt, ngươi đã hôn, là không phải chắc đúng ta phụ trách cái đầu ngươi. Mãi nẹ rốt cục vẫn phải không có thể chịu ở, dơ lên cùng kìn. Cùng kìn thương, phóng ra. Một nguồn năng lượng công kích, tin tức ở phương xa. A cách đó không xa, chuyến đến lụt bột kêu thảm thiết. Đây là thế nào tạt sủ mỉ cùng lụt bột săn bắn trở về, trong tay bọn họ đều dẫn theo bao lớn bao nhỏ đã xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, nhưng kẻ sau sắc mặt có chút khó coi. Mới vừa xuất hiện, thiếu chút nữa bị bể đầu, thay đổi ai cũng không có sắc mặt tốt. Lụt bột vừa rồi chân rút gân, khả năng chật đến rồi. Lưu Húc đột nhiên mở miệng nói. À, bột, ngươi không sao chứ? Lụt bột chặt trương đạo, ngươi chờ, ta đi cấp ngươi cầm té đánh dược thủy. Nói xong, thả dưới vật trong tay, như gió ly khai. Lụt bột, ngươi thật đúng là như gió nam tử, tên gọi tắt kẻ điên. Mãi nệ chan, ngươi lại thiếu ta một lần. Lưu Húc vẻ mặt cười đều nói. Tớ ết, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.